trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, Lưu Bị lo nghĩ. Bàng Thống vấn đề lớn nhất là khí huyết thua thiệt hư, cần tĩnh dưỡng, cho nên tại xác định Bàng Thống không có chuyện về sau, Lưu Nghị liền đi theo Lưu Bị rời khỏi Bàng Thống doanh trướng. Bá Uyên Chân vô kế sách. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, hắn có chút chờ mong Lưu Nghị biểu hiện. Hán Trung sự tình, Lưu Bị là định kỳ có thể nhận được báo cáo. Lưu Nghị tại Hán Trung làm không tệ, bây giờ cái này cục diện giằng co là kết quả tốt nhất. Về phần đánh bại Tào Tháo, căn bản là không có khả năng. Sử thi cấp chiến dịch sở dĩ gọi sử thi cấp, cũng là bởi vì vô pháp phục chế. Bây giờ có thể cùng Tào Tháo giằng co, đối với Lưu Bị tới nói, đã rất không tệ. Lần này cầm Lưu Nghị điều nhập thục bên trong, cũng là bởi vì Lưu Nghị trong khoảng thời gian này chẳng những đem Tào quân chặn lại, với lại Hán Trung dân sinh còn không có bởi vì chiến tranh mà xuất hiện bất ổn. Năm ngoái nhận lên thuế phú thế nhưng là không ít, dựa theo Trương Lỗ thuyết pháp, so những năm qua cao hơn một chút. Lắc đầu, Lưu Nghị cười khổ nhìn về phía Lưu Bị nói, chiến tranh đánh tới hiện tại, Lưu Trương đã hoàn toàn lâm vào thủ thế, dạng này cục diện đối với chúa công không thể nghi ngờ là có lợi, nhưng tương tự cũng mất đi trước ưu thế. Sĩ Nguyên có chút nóng vội, đây cũng là Bàng Thống giống như Gia Cát Lượng không cùng một điểm, muốn đổi thành Gia Cát Lượng lời nói, coi như lại sốt ruột, cũng tuyệt đối sẽ không tự mình đạp vào chiến trường, mà Bàng Thống lại, nếu lấy kiên quyết mỏng gặp. Trong lúc này, chúa công muốn làm, không phải nóng lòng công thành đoạt đất, mà chính là thu nạp dân tâm, vững chắc bây giờ đã có được. Mặt khác, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị nói, kiên quyết xuất hành trước, từng nghe tín sứ nói chúa công hướng về Kinh Châu cũng phái tín sứ. Thế nhưng là triệu tập Kinh Châu binh mã đến đây, liên quan tới Kinh Châu sự tình. Bàng Thống cũng không chỉ một lần giống như Lưu Bị phân tích qua. Trước mắt cục thế, Tào Tháo đã động thủ, Tôn Quyền thái độ không rõ, nếu có chủ yếu thừa dịp, Tôn Quyền có lẽ cũng sẽ thừa cơ tới công Kinh Châu. Lúc này chống cự Tào Tháo là một mặt, ổn định cùng Tôn Quyền ở giữa liên minh, đồng thời bảo vệ tốt Ích Châu cũng là nhất định phải. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có Gia Cát Lượng, cho nên Gia Cát Lượng lúc này tuyệt không thể nhập thục. Bây giờ Lưu Nghị nhắc lại đến đây sự tình, Lưu Bị cũng gật đầu nói, Sĩ Nguyên trọng thương, khó mà giúp ta đánh chiếm Ích Châu. Ta vốn muốn mời Khổng Minh đến đây, từ Kinh Tương đánh vào Thục Trung, cùng ta quân Nam Bắc giáp kích, nhưng Sĩ Nguyên cực lực khuyên can, đồng thời đề cử Bá Uyên nhập thục. Là dùng cái này phiên ta đã hạ lệnh, để cho Khổng Minh tuyển nhất đại cầm nhập thục. Khổng Minh thì tiếp tục trấn thủ Kinh Châu, cảm tình là Bàng Thống chủ ý. Lưu Nghị nghe vậy gật đầu nói, kiên quyết cũng là ý tứ này, lại không biết Khổng Minh tuyển người phương nào đi vào xuyên. Tín sứ lúc này sợ là còn chưa tới Kinh Châu. Lưu Bị lắc đầu cười nói, Lưu Nghị từ Hán Trung tới, trên cơ bản là một đường đường bằng phẳng, nhưng lần này đi Kinh Châu lộ trình xa xôi, trung gian còn muốn đi qua mảng lớn Lưu Trương quản hạt khu vực. Cho nên Lưu Nghị đã đến tiền tuyến, nhưng đi hướng về Kinh Châu tín sứ, lúc này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy Gia Cát Lượng đây. Nếu Kinh Châu phương diện năng lượng phái người, cũng liền mấy cái như vậy, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo mấy người, thống binh tác chiến lời nói, chỉ sợ vẫn là Quan Vũ, Trương Phi hai chọn một. Về phần tuyển người nào, Lưu Bị đem cái này vấn đề vứt cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cảm thấy người nào càng thích hợp trấn thủ Kinh Châu, vậy liền cầm người nào lưu lại. Đúng, còn có một chuyện muốn hỏi thăm Bá Uyên. Lưu Bị nhìn về phía Lưu Nghị, chân thành nói, chúa công mời nói. Lưu Nghị cười nói, không rõ Lưu Bị vì sao đột nhiên trở nên như thế chính thức. Báo Yên sẽ hay không tướng thuật. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, mong đợi nói, cái gì đồ chơi? Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Lưu Bị, chính mình có bản lãnh này, vì sao ta không biết? Vì sao cảm giác từ khi đầu Lưu Bị về sau, không khỏi rượu liền cỡ nào rất nhiều, ngay cả mình cũng không biết kỹ năng. Chúa công, nói đến, kiên quyết bất quá là cái thợ thủ công. Ngài nếu nói số thuật, ta bây giờ coi như hiểu. Nhưng nếu nói tướng thuật, cái này từ đâu nói đến? Sững sờ sau một lát, Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị cười khổ nói. Lưu Bị có chút xấu hổ cười nói, chỉ là xuất chinh trước, ta gặp Báo Yên nói qua sĩ nguyên có họa sát thân, còn chuyên môn vì hắn làm áo bào, đồ phòng hộ. Ta xem qua Tam Quốc diễn nghĩa loại sự tình này, muốn hay không nói ra? Lưu Nghị cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Đúng vậy a, xuất trình trước hắn 10 phần lo lắng Bàng Thống an nguy. Kết quả nhập thục về sau, Bàng Thống thiếu chút nữa mà chết trên chiến trường. Với lại nếu như không có Lưu Nghị cho Bàng Thống những đồ phòng hộ đó, trang sức, Bàng Thống giờ phút này nói không chừng đã chết. Chuyện này xác thực khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, nếu Mặc Gia cũng có thuộc về Mặc Gia một bộ xem người phương pháp, lại không phải tướng thuật như vậy huyền diệu. Đến bây giờ, Lưu Nghị cũng không xác định tướng thuật có phải là thật hay không. Vật kia cảm giác có chút mơ hồ, nhưng nếu như từ lịch sử nhìn về phía trước, rất nhiều sấm ngữ cũng là nhất ngữ thành sấm. Có khả năng lúc ấy chỉ là có cái giang hồ phiến tử như vậy thuận miệng nói. Cũng có thể là một loại nào đó chính trị cần làm được lời đồn. Nhưng người nào biết là không phải thật sự có người có loại bản lãnh này. Cho nên hắn cũng không muốn mở miệng loạn đả kích. Chỉ nói mình năng lượng hiểu là được. Ô, Lưu Bị tới hào hứng. Mỉm cười nói, nguyện nghe tường. Lưu Nghị ngẫm lại. Châm trước nói ra, nếu theo Mặc Gia, một người mệnh số cũng không phải là quyết định bởi với thiên, mà quyết định bởi nơi này nhân tính nghiên cứu. Cầm sĩ nguyên tới nói, làm người hơi có chút kiệt ngao bất thuần, tuy có đầy bụng tài hoa, nhưng cũng có thể sinh ra nóng lòng cầu thành lòng, làm một cái mưu sĩ, như vậy tính cách là rất có thể xảy ra chuyện. Nếu chuyến này theo chủ công là Khổng Minh, kiên quyết tuyệt sẽ không lo lắng. Chỉ là lấy sĩ nguyên tính cách, nếu thủ Kinh Châu, chưa chắc có Khổng Minh tốt. Thiện lặn người chìm, thiện cưỡi người đọa, chính là như vậy đạo lý. Nếu Lưu Nghị thuyết pháp như vậy, là xây dựng ở trước đó biết Bàng Thống có thể sẽ xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết. Nếu như là cái không biết Tam Quốc tiểu bạch tới, chưa chắc sẽ cho rằng Bàng Thống nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên Lưu Nghị ngày bình thường sinh tính cẩn thận, lại thêm lần này phạt thục, Bàng Thống xem như lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tham gia đại quy mô chiến tranh. Lưu Nghị có này lo lắng cũng nói đến thông suốt. Lưu Bị nghe có chút thất vọng. Chiếu vào Lưu Nghị kiểu nói này, Lưu Bị bất thình lình phát hiện Bàng Thống xác thực cái kia xảy ra chuyện. Hắn nguyên bản còn muốn để cho Lưu Nghị cho mình nhìn xem cùng nhau. Bây giờ trải qua Lưu Nghị kiểu nói này, nhất thời có chút tẻ nhạt vô vị cảm giác. Chiếu tính như vậy đến, nếu hắn Lưu Bị cũng có thể đi xem cùng nhau. Lưu Bị cười nói, lại không biết, lấy Báo Yên đến xem, ta vận số như thế nào. Cái này, vấn đề này, thật đúng là khó mà nói. Bởi vì trước mắt Lưu Bị thế đang mạnh, nhưng gian nan khổ cực nhưng cũng ở chỗ này. Lưu Nghị trầm ngâm một lát sau mới nói, chúa công bách chiến bất khuất, nếu đã có tiềm long phong thái, nhưng cũng có tai họa ngầm ẩn núp bên trong. Ô, Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lưu Nghị, ra hiệu hắn nói tiếp, chúa công có biết quá bổ không tiêu nổi. Lưu Nghị cũng không biết chính mình lời kế tiếp, Lưu Bị phải chăng có thể nghe vào, Tuy nhiên Lưu Bị muốn hỏi, chính mình nếu thật chỉ nhặt dễ nói, có chút không chịu trách nhiệm, cũng có qua loa ý tứ, cho nên hắn quyết định cầm một chút hậu thế xem Tam Quốc tiếc nuối huyền chuyển nói ra. Lưu Bị gật gật đầu, đây là ý tưởng thường dùng nói như vậy, bệnh nặng mới khỏi người, không thể đại bổ, nếu không cùng ăn độc không khác, nếu làm người cũng là như thế. Kiên Quyết đã từng du lịch thiên hạ, phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Lưu Nghị cười nói, thế gia hào tộc con em, nếu đến một trận phú quý, cho dù là chán nản sĩ tộc, cũng có thể hợp lý vận dụng, kinh doanh gia tộc, dần dần mượn khoản này phú quý cầm gia tộc hưng thịnh đứng lên. Nhưng nếu là một khất cái hoặc là bần dân bách tính, nếu đến một trận đại phú quý, hơn phân nửa lãng phí. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, loại hiện tượng này nếu cũng phổ biến, niên đại này mặc dù loạn, nhưng cơ hội cũng là khắp nơi trên đất, chỉ là hắn không rõ êm đẹp. Lưu Nghị vì sao nói cái này? Lấy thiên hạ hôm nay tới nói, Tào Tháo Hùng ngồi phương Bắc đã nhiều năm, căn cơ đã vững chắc, Tôn Quyền kế phụ huynh nghiệp, Giang Đông sĩ nhân ủng hộ, căn cơ đồng dạng không cạn, duy chỉ có chúa công tự đắc Kinh Châu bắt đầu cho tới bây giờ, tuy nhiên 5 năm quang âm trước mắt lại đem lại thêm Ích Châu, Kiêm Mục Lưỡng Châu chi địa. Nếu đem Kiên Quyết vừa rồi nói sĩ tộc cùng phổ thông người dân tới so sánh đương kim chư hầu, chúa công coi là chủ công là sĩ vẫn là dân? Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị mỉm cười nói, tuy nhiên cái thí dụ này có chút đả thương người, nhưng chính là như thế cái đạo lý. Không nói cái gì giai cấp cố hóa loại hình xã hội nhân tố, nhưng nói tri thức tích lũy, lịch duyệt phương diện, người với người chênh lệch cũng là tại những vật này bên trên kéo ra. Lưu Bị nghe vậy yên lặng không nói, hắn là nghe rõ Lưu Nghị đây là đang nói hắn qua mau thật lâu. Lưu Bị vừa rồi cười khổ lắc đầu nói, Bá Uyên cảm thấy chuẩn bị năng lượng nhìn thấy thiên hạ nhất thống a. Lưu Nghị nghe vậy giật mình, khom người nói, chúa công thứ tội, Kiên Quyết thất ngôn. Lưu Bị bây giờ đã 53 tuổi, ở niên đại này tới nói đã coi như là trường thọ, không trách Lưu Bị về sau mất Kinh Châu, về sau mất lý trí. Kinh Châu vừa mất, chỉ còn lại có một cái Ích Châu. Lưu Bị hữu sinh chi niên chỉ sợ là không nhìn thấy thống nhất thiên hạ một ngày. Lưu Bị lắc lắc đầu nói, Bá Uyên nói không tệ, nếu sớm 10 năm có được hôm nay tư thế, chuẩn bị sẽ không gấp, nhưng bây giờ nhân lực có đôi khi thật khó cùng trời kháng, loại cảm giác này là chỉ có hơn 30 tuổi Lưu Nghị không cách nào trải nghiệm cùng lý giải. Đây cũng là vì sao rất nhiều anh hùng lúc tuổi già trở nên vội vàng sao động, cho người ta cảm giác cùng lúc trước không giống nhau nguyên nhân. Lưu Nghị nhìn thấy tư thế Lưu Bị thất bại vấn đề, nhưng không nghĩ qua Lưu Bị lúc ấy tâm tính. Lưu Nghị giờ phút này yên lặng, cho nên chuẩn bị đợi không được a. Lưu Bị cười khổ lắc đầu nói, ta biết Bá Uyên, Khổng Minh ý nghĩ gần, nện vững chắc căn cơ, sau đó sẽ cùng giúp đỡ Hán Thất, nhưng chuẩn bị có lẽ thật không nhìn thấy ngày nào đó. Lưu Nghị nghe vậy khom người nói, sẽ có ngày nào đó, chúa công không giống đoản mệnh chi nhân, sao Bá Uyên lại sẽ xem tướng? Lưu Bị trêu ghẹo nói, ây, hiểu sơ, a tương đương. Lưu Nghị sắc mặt có chút xấu hổ, ta tại nâng ngươi a lão bản, có lẽ đúng như ngươi nói, là ta quá mau, nếu không có như thế, sĩ nguyên có lẽ cũng sẽ không như thế vội vàng sao động. Lưu Bị đầy hứng thú nhìn xem Lưu Nghị, loại vẻ mặt này tại Lưu Nghị trên mặt cũng không thấy nhiều. Lưu Nghị không có nói tiếp, mà chỉ nói, nghe nói này Lý Nghiêm cũng là nhất thời tuấn kiệt, với lại tại Lưu Trương dưới trướng lâu ngày, chúng ta cuối cùng mới tới thuộc địa, không biết thuộc địa tình hình thực tế, sao không mời Lý Nghiêm tới tìm tòi nghiên cứu một phen. Lý Nghiêm Hiến Miên Trúc Quan, bây giờ đã đầu nhập Lưu Bị dưới trướng, chỉ là Lưu Bị đối với người này, tựa hồ cũng không phải là rất ưa thích. Lưu Nghị không biết nguyên nhân, tuy nhiên Lý Nghiêm năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Trong lịch sử thế nhưng là giống như Gia Cát Lượng một dạng cùng là Thác Cô Chi Thần. Lưu Bị nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.